ngày 11, làm những người bạn tốt nhất của Chúa. Roma đoạn 5 câu thứ 10 có chép rằng: vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là gì nào? Đức Chúa Trời muốn là người bạn tốt nhất của bạn. Mối tương giao giữa bạn với Đức Chúa Trời có nhiều khía cạnh khác nhau. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, là Chúa và Chủ, đấng đón xét, đấng giải cứu, Cha, cứu Chúa, và nhiều điều khác nữa. Nhưng sự thật đáng kinh ngạc nhất là Đức Chúa Trời toàn năng muốn làm bạn của bạn. Tại vườn Ê-đen, chúng ta thấy được mối tương giao lý tưởng của Đức Chúa Trời với chúng ta. Adam và Eva vui hưởng một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Không có các nghi thức, các kỳ lễ hay tôn giáo. Chỉ có một mối quan hệ yêu thương đơn sơ giữa Đức Chúa Trời và con người mà Ngài tạo dựng nên. Không hề bị ngăn trở bởi sự sợ hãi hay mặc cảm tội lỗi. Adam và Eva vui mừng trong Đức Chúa Trời và Ngài vui mừng trong họ. Chúng ta được tạo dựng để sống trong sự hiện diện vĩnh viễn của Đức Chúa Trời. Nhưng sau biến cố sa ngã, mối tương giao lý tưởng đó đã bị mất. Chỉ có một số ít người trong thời cựu ước có được đặc ân hưởng một tình bạn với Đức Chúa Trời. Môi-se và Abraham được gọi là bạn hữu Chúa. David được gọi là người vừa lòng Chúa. Còn Gióp, Henoc và Noe đã là những người bạn thân thiết của Đức Chúa Trời. Nhưng sự kính sợ Đức Chúa Trời, chứ không phải tình bạn, lại là một điều phổ biến hơn trong cựu ước. Sau đó, Đức Chúa Trời đã biến đổi tình thế. Khi Ngài trả giá cho tội lỗi chúng ta trên thánh giá, bức màn trong đền thờ, vốn tượng trưng cho sự ngăn cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, đã bị xé đôi từ trên xuống dưới, chứng tỏ rằng một lần nữa, con người đã có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Không giống như những thầy tế lễ trong cựu ước, những người đã phải dành nhiều giờ đồng hồ để chuẩn bị, để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào. Kinh Thánh Roma đoạn 5 câu 11 có chép rằng: hiện nay chúng ta có thể vui mừng trong mối tương giao mới của chúng ta với Chúa. Chính những gì Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta, khiến chúng ta nên những người bạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có được tình bạn với Đức Chúa Trời là nhờ ân điển Ngài và sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 18 có chép rằng: mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Có một bài thánh ca hát như vậy: ôi Giêsu Chúa ta là bạn thật. Nhưng thật ra thì Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta tận hưởng tình bạn và mối thông công với cả ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh của chúng ta. Chúa Giêsu phán: ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết gì chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Được chép trong Giăng đoạn 15 câu thứ 15. Từ bạn hữu trong câu này không có nghĩa là tình bạn ngẫu nhiên, bèn là một mối tương giao mật thiết, tin cậy. Từ đó cũng được dùng nhiều khi nói về bạn của chàng rể vào những cận thần mật thiết, tin cận của nhà vua. Trong cung điện, những người đầy tớ phải giữ khoảng cách với nhà vua, nhưng những người bạn hay cận thần được gần gũi, liên hệ trực tiếp và biết được những tin tức bí mật. Vì Đức Chúa Trời muốn nơi tôi một tình bạn mật thiết là điều khó hiểu. Nhưng Kinh Thánh chép rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tha thiết trong mối tương giao với ngươi. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu thứ 14, Đức Chúa Trời rất khao khát chúng ta biết rõ Ngài. Trên thực tế, Ngài hoạch định vũ trụ và sắp đặt lịch sử, bao gồm cả những chi tiết trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể trở thành bạn của Ngài. Kinh Thánh chép, Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta, cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rời tìm cho được. Dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Công vụ đoạn 17 câu thứ 26 và 27. Biết và yêu Chúa là đặc quyền lớn nhất của chúng ta, và được biết cũng như được yêu là niềm vui thỏa lớn nhất của Đức Chúa Trời. Chúa phán, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thư xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Giê-rê-mi đoạn 9 câu thứ 24. Thật khó tưởng tượng ra một tình bạn giữa một Đức Chúa Trời vô hạn, vô hình, toàn hảo và con người hữu hạn, tội lỗi. Sẽ dễ hiểu hơn nếu nói đến một mối quan hệ chủ tớ hay đấng tạo hóa và tạo vật, hoặc là cha và con. Nhưng Chúa muốn tôi trở thành bạn Ngài, điều đó có nghĩa gì? Khi nhìn vào cuộc đời những người bạn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng ta khám phá được 6 điều bí mật về tình bạn với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu 2 điều trong chương này và 4 điều còn lại trong chương sau. Trở thành người bạn tốt nhất của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, thông qua sự tương giao không ngừng. Bạn sẽ không bao giờ có được một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời chỉ nhờ việc đi nhà thờ một lần mỗi tuần, hoặc thậm chí có thời giờ tĩnh nguyện hàng ngày. Tình bạn với Đức Chúa Trời được xây dựng trên sự chia sẻ với Ngài tất cả những kinh nghiệm trong cuộc đời bạn. Dĩ nhiên, việc tập một thói quen tĩnh nguyện hàng ngày với Chúa là điều quan trọng. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ muốn một cuộc hẹn trong lịch làm việc của bạn. Ngài muốn hiện diện trong từng công việc, từng cuộc trò chuyện, từng nan đề và thậm chí từng ý tưởng. Bạn có thể tương giao với Ngài không ngừng nghỉ suốt cả ngày, nói chuyện với Ngài về bất cứ điều gì bạn đang làm hoặc suy nghĩ vào lúc đó. Cầu nguyện không thôi có nghĩa là nói chuyện với Đức Chúa Trời đang khi đi mua sắm, lái xe, làm việc hoặc giải quyết những công việc hàng ngày. Người ta hay có một quan niệm sai lầm rằng dành thời gian cho Đức Chúa Trời là ở một mình với Ngài. Dĩ nhiên, theo như Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta, bạn cần có thời gian ở riêng với Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là một khoảng ngắn trong toàn bộ thời gian bạn thức mỗi ngày. Mọi việc bạn làm đều có thể dành thời gian cho Đức Chúa Trời nếu bạn mời Ngài dự phần vào đó và bạn luôn ý thức về sự hiện diện của Ngài. Một cuốn sách kinh điển về cách phát triển một mối tương giao không ngừng nghỉ với Đức Chúa Trời, đó là cuốn Practicing the Presence of God. Nó được Father Lawrence viết vào thế kỷ thứ 7. Ông là một người đầu bếp khiêm nhường trong một tu viện tại Pháp. Ông đã có thể biến thậm chí những công việc thông thường và nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như chuẩn bị các bữa ăn và rửa bát đĩa, thành những công việc ngợi khen và tương giao với Đức Chúa Trời. Ông nói chìa khóa dẫn đến tình bạn với Đức Chúa Trời không phải là thay đổi những gì bạn làm, bèn là thay đổi thái độ của bạn đối với những gì bạn làm. Những gì thông thường bạn làm cho chính mình, hãy bắt đầu làm cho Chúa. dù đó là ăn uống, tắm rửa, làm việc, nghỉ ngơi hoặc đổ rác. Ngày nay, chúng ta thường thấy rằng mình phải chạy trốn khỏi công việc hàng ngày để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng đó là do chúng ta chưa học được cách sống trong sự hiện diện của Ngài luôn luôn. Brother Lawrence khám phá ra rằng thờ phượng Đức Chúa Trời qua những công việc thông thường của cuộc sống là dễ dàng biết bao. Ông không cần phải đi xa để nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm linh. Đây chính là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tại vườn Eden, sự thờ phượng không phải chỉ là một chương trình để tham dự, bèn là một thái độ liên tục. Adam và Eva ở trong mối tương giao không ngừng với Đức Chúa Trời. Vì Chúa ở với bạn luôn luôn, nên không có nơi nào gần với Đức Chúa Trời hơn là chính nơi bạn đang ở ngay lúc này. Kinh Thánh chép, Ngài cai trị mọi sự, và ở khắp mọi sự, và ở trong mọi sự. Ê-phê-sô đoạn thứ 4, câu thứ 6. Một trong số những ý tưởng hữu ích khác của Brother Lawrence là cầu nguyện những câu ngắn như là nói chuyện suốt cả ngày, thay vì cố gắng cầu nguyện thật dài dòng và phức tạp. Để duy trì tập trung và chống lại những ý tưởng phân tâm, ông nói, tôi không khuyên bạn dùng quá nhiều lời trong khi cầu nguyện, vì những cuộc nói chuyện dài dòng thường hay đi lang thang. Trong thời đại thiếu tập trung này, lời khuyên 450 năm tuổi kia tỏ ra thật phù hợp. Kinh Thánh bảo chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Được nhắc đến trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu thứ 17. Làm sao có thể làm được việc này? Một cách, đó là dùng lời cầu nguyện hơi thở suốt cả ngày, như nhiều cơ đốc nhân đã làm hàng thế kỷ qua. Bạn chọn một câu ngắn hoặc một cụm từ đơn giản có thể nói với Chúa Giê-xu trong một hơi thở. Ngài ở với con nhận ơn Ngài, con trông cậy ơn Ngài, con muốn biết Ngài, con thuộc về Ngài, hãy giúp con tin cậy Ngài. Bạn cũng có thể dùng những câu kinh thánh ngắn, chẳng hạn, đối với tôi, sống là đấng Christ, Ngài chẳng hề lìa bỏ tôi, hay Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Cầu nguyện càng nhiều lần càng tốt, để nó có thể đâm rễ thật sâu vào lòng bạn. Phải bảo đảm rằng động cơ của bạn là tôn vinh Đức Chúa Trời, chứ không phải điều khiển Ngài. Sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một kỹ năng, một thói quen bạn cần phát triển. Giống như các nhạc sĩ tập luyện mỗi ngày để có thể chơi nhạc hay mà dễ dàng, bạn phải buộc chính mình nghĩ về Đức Chúa Trời vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Bạn phải luyện tập để tâm trí mình luôn nhớ về Đức Chúa Trời. Trước hết, bạn cần phải có cái gì đó để thường xuyên nhắc bạn nghĩ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu bằng những vật nhắc nhở thấy được chung quanh bạn. Bạn có thể dán một câu ghi chú như sau: Đức Chúa Trời đang ở đây với mình. Những thầy tu dòng Benedict dùng tiếng chuông đồng hồ hàng giờ để nhắc họ dừng lại và cầu nguyện bài cầu nguyện hàng giờ. Nếu bạn có một cái đồng hồ hoặc một cái điện thoại di động có chuông, bạn cũng có thể làm như vậy. Đôi khi bạn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đôi khi thì không. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm về sự hiện diện của Ngài qua tất cả những điều này, thì bạn đã đi lệch hướng. Chúng ta không ngợi khen Đức Chúa Trời để cảm thấy tốt, bèn là để làm tốt. Mục đích của bạn không phải là cảm xúc, bèn là sự nhận thức liên tục về thực tại hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đó là một lối sống thờ phượng. Thứ hai, thông qua sự suy gẫm không ngừng. Cách thứ hai để thiết lập tình bạn với Đức Chúa Trời là suy nghĩ về lời Ngài suốt cả ngày. Đây gọi là sự suy gẫm. Và Kinh Thánh liên tục thúc giục chúng ta suy gẫm về việc Đức Chúa Trời là ai, Ngài đã làm gì và Ngài đã phán gì. Thật không thể làm bạn với Đức Chúa Trời mà không biết Ngài nói gì. Bạn không thể yêu Chúa trừ khi bạn biết Ngài, và bạn không thể biết Ngài nếu không biết lời Ngài. Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời khiến cho người biết lời của Ngài. Được chép trong Samuel thứ nhất đoạn 3 câu thứ 21. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn dùng phương pháp đó. Bạn không thể dành cả ngày học Kinh Thánh, nhưng bạn có thể suy nghĩ về nó suốt cả ngày. Nhớ lại những câu mà bạn đã học, hoặc học thuộc lòng và suy gẫm về chúng. Sự suy gẫm thường bị hiểu sai là một nghi thức khó khăn, huyền bí nào đó do những thầy tu hay những nhà huyền bí cách ly thực hiện. Nhưng suy gẫm chỉ đơn giản là suy nghĩ có tập trung, một kỹ năng mà mọi người đều có thể học và sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Khi bạn suy nghĩ về một ngang đề nào đó hết lần này đến lần khác trong chính mình, thì đó gọi là lo lắng. Khi bạn suy nghĩ về lời của Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, thì đó gọi là suy gẫm. Nếu bạn biết lo lắng là gì, thì bạn cũng đã biết suy gẫm rồi. Bạn chỉ cần thay đổi sự chú ý từ những nan đề của mình sang các câu Kinh Thánh mà thôi. Bạn càng suy gẫm lời của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì bạn càng bớt lo lắng bấy nhiêu. Lý do Đức Chúa Trời xem Gióp và David là những người bạn thiết của Ngài là vì họ xem lời Ngài có giá trị hơn mọi sự khác, và họ nghĩ về nó suốt cả ngày. Gióp thừa nhận rằng, tôi xem lời của môi miệng Ngài còn hơn cả bữa ăn hàng ngày của tôi. David nói, tôi yêu mến luật pháp của Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy. Được chép trong Thi Thiên đoạn 119 câu thứ 97. Và trong Thi Thiên đoạn 77 câu 12 có chép rằng, lời Ngài luôn ở trong suy nghĩ của tôi không thể ngừng suy nghĩ về chúng. Những người bạn chia sẻ các bí mật, và Đức Chúa Trời sẽ chia sẻ những bí mật của Ngài với bạn nếu bạn phát triển thói quen suy nghĩ về lời Ngài suốt cả ngày. Đức Chúa Trời phán với Abraham những bí mật của Ngài, và Ngài cũng làm điều đó với Daniel, Phaolô, các môn đồ và những người bạn khác. Khi bạn đọc Kinh Thánh, nghe giảng hoặc nghe băng, đừng vội quên và bỏ đi. Hãy tập ôn nhớ lẽ thật trong tâm trí bạn, suy nghĩ về nó luôn. Bạn càng dành nhiều thời gian ôn lại điều Chúa đã phán bao nhiêu, thì bạn càng hiểu được những bí mật của cuộc đời này mà đa số những người khác không biết đến. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời kết bạn với những người kính sợ Ngài. Ngài sẽ chia sẻ với họ những bí mật về lời hứa Ngài. Thi Thiên đoạn 25 câu thứ 14. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá bốn điều bí mật khác khi có một tình bạn với Đức Chúa Trời. Nhưng đừng chờ cho tới ngày mai. Hôm nay, hãy tập tương giao không ngừng với Chúa và liên tục suy gẫm về lời Ngài. Cầu nguyện giúp bạn nói chuyện với Đức Chúa Trời. Suy gẫm là để Đức Chúa Trời phán với bạn. Cả hai đều rất cần thiết để trở thành bạn của Đức Chúa Trời. Tổng kết ngày 11. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ. Đức Chúa Trời muốn trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Câu gốc. Đức Chúa Trời kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài. Thi Thiên đoạn 25 câu 14. Câu hỏi suy gẫm. Làm sao tôi có thể tự nhắc nhở mình nói chuyện với Chúa thường xuyên hơn trong một ngày?